không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, phần 131, Phương Thập Nhất đi đem ba cái học sinh kêu rời giường. Dọn dẹp một chút chuẩn bị lên đường, xe mới vừa khai ra hai con phố, Tần Hạo bỗng nhiên ra tiếng, ngượng ngùng địa đạo, ứng đội, phương pháp y, cái kia, Lý Ngọc cùng lão tăng nhân còn bị ta vòng ở muối trong giới. Phòng trừng lúc này cũng không dám ra vòng, sợ ca nghe vậy líu lưỡi. Không như vậy thành thật người đi, đãi một đêm không được đãi choáng váng. Tần Hạo cao cao cái ót, đoàn người vẫn là đi trước đem Lý Ngọc cùng lão tăng nhân thả ra. Đơn giản nói một chút sự tình đã giải quyết, sau đó lại đem Vương Kiến Cường cùng Chu Bàn Long hai người đưa vào tam viện đi. Phương Thập Nhất ở tam viện trước đài chỗ đó hỏi đứng gác một cái hộ sĩ. Đúng rồi, các ngươi nơi này có phải hay không có cái kêu Phương Hào người bệnh? Ta cha cha a, hộ sĩ nhỏ giọng nói. Biên cha biên thường thường lấy khóe mắt dư quang đi trộm ngắm tiểu pháp y. Trong lòng cảm khái nếu là mỗi ngày có thể nhìn đến như vậy mỹ nhân. Nàng song hưu ngày đều nguyện ý tới đi là mơ siêu. Phương Thập Nhất hơi hơi cong lên đôi mắt. Ôn hòa mà nhìn nàng, tiểu hộ sĩ trộm ngắm bị bắt chính, tức khắc trên mặt đỏ bừng, nàng tìm được Phương Hào tư liệu, lắp bắp mà nói, cái kia người bệnh trước đó không lâu qua đời, xin lỗi a qua đời. Phương Thập Nhất hơi nhíu khởi mày, nhìn mắt trên máy tính biểu hiện tin tức, người bệnh, Phương Hào tử vong thời gian, 20.190.222 nguyên nhân chết. Chúng độc cấp cứu bác sĩ, Trần Nguyên Lương đưa liễm chỗ, Đức Cần hỏa táng Tân Thành phân khu ứng từ chú ý tới Phương Thập Nhất ánh mắt. Hắn theo nhìn lại, thấy bác sĩ Trần tên, hơi hơi một đốn, bác sĩ Trần, tên này có chút quen tai, Phương Thập Nhất nói. Tiểu hộ sĩ nghe vậy, ửng đỏ mặt chủ động giải thích nói, bác sĩ Trần là chúng ta tam viện phân phối bác sĩ. Thường xuyên sẽ cho người bệnh định kỳ làm kiểm tra. Phương Hào phát bệnh thời điểm, hắn vừa lúc ở hiện trường, cấp Phương Hào làm cấp cứu, vẫn luôn chờ đến cấp cứu đội tới, đem người cứu đi, đặc biệt hảo, Phương Thập Nhất trực giác này trong đó không quá thích hợp. Hắn nhíu mày hỏi, Phương Hào phạm vào bệnh gì? Động kinh ở có chuyên nghiệp bác sĩ ở bên cạnh tiến hành kịp thời cấp cứu dưới tình. Huống. Còn sẽ chí mạng, Phương Thập Nhất truy vấn nói. Bác sĩ Trần cho hắn làm cái gì cấp cứu thi thố? Hắn cấp người bệnh tiêm vào adrenaline. Phương Thập Nhất cân nhắc, vẫn luôn chờ đến Trúc Chân Chân bọn họ cấp Vương Kiến Cường cùng Chu Bàn Long bàn bạc hảo nằm viện. Công việc, trở lại trong xe, khai thượng tỉnh nói, mới đột nhiên phản ứng lại đây. Hắn chuyển hướng ứng từ. Là Trần Nguyên Lương giết chết Phương Hào, ngồi ở xếp sau Trúc Chân Chân, Sở Ca cùng Tần Hạo ba người cho nhau nhìn xem lẫn nhau. Vẻ mặt mờ mịt, ứng từ nhàn nhạt lên tiếng, gì, ba cái học sinh kinh ngạc cực kỳ, bác sĩ Trần cấp cứu thi thố là cho Phương Hào tiêm vào adrenaline. Mà trong tình huống bình thường, cấp cứu đội cấp cứu thi thố, việc đầu tiên chính là tiêm vào adrenaline. Giả thiết Trần Nguyên Lương cấp Phương Hào tiêm vào adrenaline vượt qua 12 cm khối. Như vậy cấp cứu đội cấp cứu thi thố ngược lại thành tạo thành đối phương tử vong nguyên nhân. Quá liều làm cho Phương Hào trúng độc tử vong, Phương Thập Nhất chuyển hướng xếp sau ba cái học. Sinh nói, Tần Hạo nhẹ a một tiếng, phản ứng lại đây, hắn hỏi. Nhưng là cấp cứu đội chẳng lẽ không đều sẽ hỏi trước phía trước cấp người bệnh tiến hành quá này? Đó cấp cứu xử lý sao? Nếu Trần Nguyên Lương bản thân chính là muốn Phương Hào chết đâu? Hắn không cần nhiều làm giải thích, chỉ cần giấu giếm một chút tin tức là đủ rồi, ứng từ nói. Hắn nhìn về phía Phương Thập Nhất, giải thích nói, từ Hoánh Nguyễn cha kế, là Trần Nguyên Lương thân sinh phụ thân a. Xếp sau ba cái học sinh bừng tỉnh đại ngộ, nếu thật là như vậy, chẳng sợ bọn họ đoán không sai, cũng có chứng cứ chứng minh là Trần Nguyên Lương tiêm vào adrenaline. cùng cấp cứu đội tiêm vào adrenaline thêm ở bên nhau quá liều, làm cho người bệnh tử vong, cũng chỉ có thể nói là bởi vì một hồi cứu trị chữa bệnh sự cố. Căn bản vô pháp cấp Trần Nguyên Lương định tội, Phương Thập Nhất trong lòng rõ ràng, hắn nhấp khởi khóe miệng, như vậy một mâm tính, năm đó hại chết Trần Khải người, không phải vào tam viện, chính là Toàn đã chết, cô đơn còn thừa một cái Lý Ngọc, kia Lý Ngọc không phải rất nguy hiểm, chúng ta liền như vậy đi rồi. Tần Hạo rối rắm mà nhíu mày, cảm thấy Lý Ngọc thật là quá xui xẻo, toàn bộ hành trình đều vô tội bị cuốn vào trong đó. Hiện tại còn phải bị một cái tâm tư kín đáo, ung dung ngoài vòng pháp luật giết người hung thủ theo dõi. Sở Ca Hàm chứa kẹo que, hàm hồ nói, kia đảo không phải, các ngươi xem hôm nay đầu đề thượng mới nhất tin tức, hắn đem điện thoại đưa cho Tần Hạo. Tần Hạo lấy tới vừa thấy, thị bệnh viện có cái bác sĩ nhảy lầu tự sát, chính là hắn, tin tức phía dưới bản thảo nội dung sôi nổi ngờ vực. Một cái không hề việc xấu, bị nhân xưng nói bác sĩ, vì sao sẽ đột nhiên lựa chọn đi lên tự sát này tuyệt lộ? Là ngầm nợ ngập đầu, vẫn là bất kham áp lực, lão đại có phải hay không đã sớm đoán được, bác sĩ Trần nhảy lầu không phải là lão đại làm đi. Sở Ca loảng xoảng sát hai hạ đem kẹo que nhai toái. Hỏi ứng từ, ta chỉ là nhìn đến hắn sống không lâu, lộ là chính hắn tuyển, ứng từ nhàn nhạt nói. Nga, Sở Ca bị Trúc Chân Chân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hắc hắc cười mỉa một tiếng, rụt rụt cổ, trở về lộ thực hảo khai, một đường thông suốt, không có gặp được sự cố giao thông, cùng ngày liền khai trở về. Phương Thập Nhất về trước chính mình chung cư, Viên Bình đem hắn niệm một hồi, đi công tác gần 10 ngày công phu, không đánh quá một chiếc điện thoại trở về, quả thực như là nhân gian trưng phát rồi, nếu không phải biết ứng từ một đạo đi, Viên Bình đều tưởng xem bói tìm người, hắn hận sắt không thành thép mà nhìn tiểu pháp y, có phải hay không bên người có ứng đội liền hoàn toàn quên ta cái này lão nhân. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, hắn ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, hắc hắc cười gượng hai tiếng, đối tượng cái này chiếu cố chính mình hơn 20 năm tiểu lão đầu tử. Phương Thập Nhất đánh ha ha, đó là án tử quá phí đầu óc, ta làm sao có thời giờ nói chuyện yêu đương a, liền ngủ thời gian cũng chưa đâu, Viên Bình vừa nghe. Đánh giá một chút Phương Thập Nhất, quả nhiên Phương Thập Nhất đôi mắt phía dưới có quầng thâm mắt. Viên Bình chọc quải trượng, vén lên tay áo liền phải đi tìm ứng từ, nói hắn cần thiết đến hảo hảo cùng cái này lãnh đạo câu thông một chút. Như thế nào có thể cả ngày khắt khe cấp dưới? Người nói một chút, người nói một chút, từ hắn đem ngươi mượn sau khi đi qua, người hảo hảo nghỉ ngơi quá sao? Viên Bình hầm hừ mà thật mạnh một gõ quải trượng, nghỉ ngơi quá, nghỉ ngơi quá. Hắn so với ta còn mệt đâu, Phương Thập Nhất vội vàng túm chặt tiểu lão đầu trấn an. Viên Bình càng khí, hắn một tay mang đại tuấn tiểu hòa, này liền khuỷu tay quẹo ra ngoài, giúp đỡ đối tượng nói chuyện. Chương 121 tại tuyến trang khốc thứ 121 tại tuyến trang khốc thứ 121 thiên đối. Thượng tiểu pháp y, tựa như về tới đọc sách thời đại, đối đi làm chủ nhiệm dường như. Phương Thập Nhất trở lại tổng thự, hắn tiểu tùy tùng mê muội Tiên Tiểu Sâm nước mắt lưng tròng mà nhào lên tới. Hô to một tiếng, Phương ca, Phương Thập Nhất bị kêu đến hổ khu chấn động, chớp chớp mắt, đầu một hồi nghênh đón đến như vậy nhiệt liệt hoan nghênh. Người nhưng tính đã trở lại ô ô ô ô ô ô. Tiên Tiểu Sâm lôi kéo Phương Thập Nhất hướng trong văn phòng đi. Cửa văn phòng hợp lại thượng. Nàng liền bắt đầu đại kể khổ, ở Phương Thập Nhất đi công tác này gần 10 ngày. Tiền Tiểu Sâm đã bị an bài mượn cấp Chu Khải Văn Chu Pháp Y đương trợ thủ. Ô ô ô quả thực không có nhân quyền, không có ngôn luận tự do, cực kỳ tàn ác, Tiền Tiểu Sâm lời lẽ nghiêm khắc lên án. Phương Thập Nhất nghe vậy nhướng mày sao? Không có nhân quyền, không có ngôn luận tự do. Đúng vậy. Tiền Tiểu Sâm dùng sức liếc một chút khóe miệng, tầm mắt hướng nửa trong suốt nửa ma xa văn phòng pha lê ngoài tường quét quét. Không có thấy Chu Khải Văn, liền đánh báo cáo tiểu trạng, liền trước hai ngày mới vừa nhận được một cái án từ. Người không biết hắn nhiều tùy tính, một giây liền cấp định án, một chút cũng không nghiêm cần, làm hại chúng ta còn bị người chết người nhà cấp khiếu nại. Đại khái liền hoa non nửa thiên công phu, trực tiếp cấp định án tự sát, rõ ràng ta xem còn có khác khả năng tính đâu. Tiền Tiểu Sâm nói, ta khiêm tốn tỉnh giáo đi, hắn còn đem ta bác bỏ, nói ta không kinh nghiệm, không chuẩn ta xen mồm, sẽ ảnh hưởng đến hắn ý nghĩ. Nói được cùng thật sự dường như, ngày thường ta ở Phương ca bên cạnh bá bá bá, như thế nào không thấy ảnh hưởng người ý nghĩ. Tiền Tiểu Sâm ủy khuất đến thẳng bá bá bá, Phương Thập Nhất cười cười. Tiền Tiểu Sâm tiếp theo nói, hắn chính là ỷ vào chính mình ở nước ngoài mạ một lớp vàng. Về nước liền diễu võ dương oai, cố làm ra vẻ, cảm thấy chính mình nhiều không được, cả ngày bưng cái giá. Ta xem hắn tư liệu thượng lịch sử thành tích, qua tay án tử cũng không nhiều lợi hại sao. Phương ca kia một sấp ném văng ra, nhưng không được đem hắn dọa nằm sấp xuống. Tiền Tiểu Sâm đây là mới vừa tốt nghiệp liền đi theo Phương Thập Nhất. Bị Phương Thập Nhất chiều hư, dưỡng thành thói quen, gặp được vấn đề liền ái đề, đụng phải khắc pháp y, các có các tính tình. Chu Khải Văn lại là đặc biệt ngạo người, không thích người khác nghi ngờ vấn đề, này liền đụng phải nam tướng. Phương Thập Nhất hỏi, như vậy cái kia án tử cuối cùng đâu? Xác định là tự sát, ngoặc kép, hẳn là sấp xỉ. Tiền Tiểu Sâm không có gì tự tin mà nói. Nàng bĩu môi, dù sao ta là liền thi thể cũng chưa như thế nào sờ đến. Chỉ là chạm ven tường vây xem, học tập, viết báo cáo. Chu Khải Văn nói là đó chính là bấy, Phương Thập Nhất hơi nghẹn. Nhíu nhíu mày, Tiền Tiểu Sâm nhìn xem thời gian, bỗng nhiên, ai nha, một tiếng, hô một câu, không xong. Nàng vội vội vàng vàng nói, xong rồi, quên Chu Khải Văn kêu ta 10 giờ rưỡi muốn đi nhất hào nghiệm thi phòng. Ta chạy nhanh đi trước a. Phương ca, người nhớ rõ đánh báo cáo làm ta trở về a o o o. Hảo, Phương Thập Nhất bật cười gật gật đầu, tiễn đi mặt ủ mày ê Tiền Tiểu Summer siêu hắn ngồi vào bàn làm việc trước. Trên bàn tích góp một đống văn kiện cùng gửi tới phong thư. Hắn một phong phong hủy đi qua đi, hiện tại là cuối tháng, vừa lúc hắn đính những cái đó giấy báo văn khan tất cả đều phát tháng sau khan. Phong thư trang tất cả đều là này đó đọc sách báo. Thôi Viêm nghe nói Phương pháp y trở lại 10 lâu khoa pháp y. Vội không ngừng mà từ lầu 6 trọng án tổ đi lên. Hắn đẩy ra làm công môn tiến vào, liền thấy Phương Thập Nhất trên bàn mới vừa hủy đi xong những cái đó sách báo. Khóe miệng vừa kéo, ta như thế nào cảm thấy như là ở phòng tổ trưởng trong văn phòng, không nghĩ tới Phương pháp y. Tuổi con trẻ, có như vậy cổ điển yêu thích. Hiện tại có mấy cái còn ái xem giấy chất tạp chí a. Phương Thập Nhất nghe minh bạch Thôi Viêm lời nói chế nhạo. Hắn hơi hơi cong lên khóe miệng, tùy tay mở ra trong đó một quyển Yêu Nhã Nam Sĩ tạp chí thời trang. Chọn một chương hàng ngày xuyên đáp ảnh chụp, đốt ngón tay nhẹ gõ. Nhìn về phía Thôi Viêm, người có yêu cầu nói, ta có thể mượn ngươi một quyển, ta muốn cái này làm gì? Thôi Viêm buồn bực, đề cao thẩm mỹ, phương pháp y uyển chuyển kiến nghị. Thôi Viêm nghe vậy cúi đầu nhìn nhìn chính mình này một thân hiu nhàn lại thoải mái phối hợp. Màu đen áo khoác da xứng thâm lam quần jean, hôm nay thời tiết lạnh, hắn còn nhiều xuyên một cái quần bông lót nền, cùng nửa cao cổ màu đỏ lông dê sam. Năm nay là hắn năm bổn mạng. Sắt thép thẳng nam Thôi Viêm cũng không cảm thấy chính mình này một thân có cái gì không tốt. Hắn ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn về phía Phương Thập Nhất. Nhướng mày, nhưng mà Phương Thập Nhất cho rằng, này một thân hồng lam hắc cùng cặp kia có tiểu cánh màu trắng dày chơi bóng quả thực là ở cưỡng. Gian hắn đôi mắt, hắn đối tượng Thôi Viêm ánh mắt, biết trước mắt cái này thô giáp nam nhân hơn phân nửa là không có ý thức được chính mình này một. Thân vấn đề nơi, hắn đơn giản nhảy vọt qua cái này đề tài. hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.